Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2301, Mê Cung, Góc Truyện Audio.com. Võ đạo bản tôn bên người bao quanh Bát Nhã Niết Bàn Kinh màu vàng phạn văn, mang theo Thiên Lang, Yến Bắc Thần nhanh chóng lao ra địa ngục chó dữ vây quanh, hướng lấy phía trước phát chân chạy như điên. Tuyệt đại đa số địa ngục chó dữ cũng không dám tiếp tục đuổi giết, nhưng vẫn có hơn 10 đầu địa ngục chó dữ rất xa treo ngược ở võ đạo bản tôn sau lưng, dục dịch trong đôi mắt huyết quang càng phát ra sáng ngời. Có cái này bộ vô gian đại đế cổ kinh bảo hộ, không dùng chạy nhanh như vậy đi. Thiên Lang không kịp thở nói ra. A tỳ địa ngục trong những thứ này âm hồn sinh linh, e ngại là năm đó vô gian đại đế thực sự không phải là cái này bộ cổ kinh. Võ đạo bản tôn cực kỳ tỉnh táo, trầm giọng nói. Bọn hắn hôm nay lui bước chỉ là bởi vì cái này bộ cổ kinh ở bên trong ẩn chứa vô gian đại đế đạo cùng pháp. Chỉ cần bọn hắn ý thức được ta căn bản không phải vô gian đại đế, cũng xa xa không có vô gian đại đế đáng sợ như vậy thủ đoạn, những thứ này địa ngục sinh linh còn có thể xông lên. Thiên Lang quay đầu lại nhìn thoáng qua những cái kia cùng tại phía sau bọn họ địa ngục chó dữ, âm thầm líu lưỡi. Hắn cũng ý thức được võ đạo bản tôn nói không tệ, Bát Nhã Niết Bàn Kinh chẳng qua là có thể tạm thời trấn nhiếp trụ bọn này địa ngục sinh linh, nhưng không cách nào đem chúng nó trấn áp hàng phục. Không chỉ có như thế, đương bọn này địa ngục sinh linh ý thức được võ đạo bản tôn căn bản không có cái uy hiếp gì thời điểm, ngược lại sẽ càng thêm kích khởi bọn này địa ngục sinh linh oán hận trong lòng. Bọn này địa ngục sinh linh năm đó đều là thượng giới danh chấn một phương cực hạn cường giả, trong đó không thiếu có rất nhiều vương giả, đế quân. Nhiều năm trước lại bị vô gian đại đế chấn áp tại A tỳ địa ngục ở bên trong, thừa nhận vô tận thống khổ, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Tại đây u ám âm trầm trong địa ngục, những thứ này cường giả âm hồn lệ quỷ, sớm đã không có năm đó phong thái, thậm chí diễn biến thành xấu như vậy lậu dữ tợn địa ngục chó dữ, bọn hắn oán hận trong lòng có thể nghĩ. Mà những thứ này oán hận vô cùng có khả năng gặp phát tiết đến võ đạo bản tôn trên người. Thiên Lang lại hỏi, chúng ta như vậy trốn, lúc nào là một cái đầu A, rồi hãy nói, làm sao ngươi biết cái phương hướng này có thể tìm kiếm được lão chủ nhân thi cốt. Võ đạo bản tôn nói. Tiến vào nơi đây về sau ta vận chuyển ma chấp kinh thúc dục ma la mặt nạ tại cái phương hướng này lên, cảm nhận được một loại đồng căn đồng nguyên khí tức. Ba tuần đế quân vẫn lạc thời gian, tương đối khá gần. Nói cách khác mặc dù hắn đã vẫn lạc, hắn thi cốt ở bên trong, khả năng cũng sẽ còn sót lại lấy một thân đạo pháp khí tức. Huống chi, ma la mặt nạ nguyên bản chính là ba tuần đế quân một cỗ phân thân luyện chế mà thành, đối với ba tuần đế quân tự nhiên có thiên nhiên cảm ứng. Đúng rồi, cái này biện pháp không tệ. Thiên Lang cũng suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, tinh thần đại chấn. Hắn ít nhất thấy được một tia hy vọng, nếu là có thể mau chóng tìm kiếm được ba tuần đế quân thi cốt đạt được ma chấp Phật nghiệp kinh, bọn hắn có thể tìm kiếm đường ra ly khai. Tại A tỳ địa ngục trong lưu lại thời gian càng lâu, chạy ra tìm đường sống cơ hội lại càng xa vời. Sau lưng hơn 10 đầu địa ngục chó dữ đang không ngừng tiếp cận. Đột nhiên, góc truyện audio.com. Nghiêng đâm trong sát ra tới một người sinh ra ba khối đầu lâu địa ngục chó dữ khí tức khủng bố, hướng lấy võ đạo bản tôn phương hướng phát ra từng đợt gào thét. Cái này ba đầu chó dữ đối với võ đạo bản tôn chung quanh màu vàng phản văn, không hề sợ hãi, mắt lộ ra hung quang, trực tiếp vọt tới. Ngăn che ở trước người hắn vài đầu địa ngục chó dữ trốn tránh không kịp, bị nó đụng phải ngã trái ngã phải, một đầu địa ngục chó dữ còn bị hắn chặn ngang cắn đứt, máu tươi văng khắp nơi. Cái này ba đầu chó dữ nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, sáu đầu huyết hồng ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn, đằng đằng sát khí. Cảm nhận được cái này ba đầu chó dữ trên người lực lượng chấn động, võ đạo bản tôn phỏng đoán, hắn khả năng liền cái này đầu chó dữ một chiêu đều gánh không được. Ngay phía trước hắc vụ càng phát ra nồng đậm, mượn nhờ Bát Nhã Niết Bàn kinh màu vàng phản văn lóe ra đến hào quang, võ đạo bản tôn mơ hồ chứng kiến, phía trước tựa hồ là một mặt cao lớn bất ngờ màu đen thạch bích, phía trên quái thạch đá lởm chởm, dính đầy vết máu. Loại này màu đen thạch bích cùng thiết vi sơn thạch đầu giống như đúc, phía trước giống như chạy tới A tỳ địa ngục phần cuối. Võ đạo bản tôn đi vào màu đen thạch bích trước, dọc theo thạch bích biên giới bay nhanh. Cái kia sinh ra ba đầu địa ngục chó dữ, đã càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, phía trước màu đen trên thạch bích hiện ra một cái thật lớn cửa động, chính phun ra nuốt vào lấy nồng đậm hắc vụ. Bọn hắn đã không có đường lui, võ đạo bản tôn hơi có chần chờ, mang theo Thiên Lang xông đi vào. Xâm nhập trong động khẩu, võ đạo bản tôn thả chậm thân hình, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Xuyên thấu qua hắc vụ, lờ mờ có thể chứng kiến ba đầu chó dữ liền đứng ở nơi này cái đen kịt trước động khẩu, lại tựa hồ như có chỗ kiêng kỵ, chưa cùng lấy hắn xông tới. Tạm thời thoát khỏi hung hiểm, võ đạo bản tôn cùng Thiên Lang đều là thở dài ra một hơi. Chỗ này trong sơn động là một đầu dài dài đường hành lang, theo võ đạo bản tôn cùng thiên lang không ngừng xâm nhập chung quanh hắc vụ dần dần phai nhạt. Chưa có chạy ra rất xa, võ đạo bản tôn dưới chân truyền đến một hồi mềm mại cảm giác như là dẫm lên cái gì cát đất phía trên. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất phủ lên tầng một dày đặc xám trắng bụi đất một mực thông hướng đường hành lang phần cuối. Võ đạo bản tôn cúi đầu, nắm lên một chút xám trắng bụi đất nhẹ nhàng vân vê. Là cho cốt, võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Này đường hành lang ở bên trong, không biết đã từng vẫn lạc bao nhiêu sinh linh, hôm nay không có để lại bất luận cái gì thi cốt, chỉ còn lại có cái này thành từng mảnh cho cốt, liền những thứ này sinh linh thân phận đều phỏng đoán không đi ra. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn lòng bàn tay cho cốt ở bên trong, tựa hồ có cái gì hơi nhỏ đồ vật bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, võ đạo bản tôn thần sắc khẽ biến, đột nhiên đem trong tay cho cốt ném đi. Tại đây đem cho cốt ở bên trong, leo ra một cái hạt gạo lớn nhỏ con kiến, lại nhanh chóng lẻn vào cho cốt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi cái này con kiến, cắn võ đạo bản tôn phía dưới. Đáng sợ chính là, võ đạo bản tôn cảm nhận được một tia đau đớn. Hắn hôm nay thân thể, mạnh mẽ cô độc đánh đâu thắng đó. Gocchuyenaudio.com coi như là cái gì tiên thiên thiên giai pháp bảo, thậm chí là một thân chân tiên thông linh pháp bảo, đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến hắn. Mà cái này đầu nho nhỏ con kiến, vậy mà cắn đau hắn. Con kiến, thiên lang cũng chú ý tới một màn này, kinh hô một tiếng, âm điệu sợ tới mức cũng thay đổi. Năm đó lão chủ nhân chính là bị một mảnh địa ngục con kiến bầy bao phủ, gặm ăn mà chết. Nhớ lại năm đó một màn, thiên lang thanh âm toát ra sợ hãi thật sâu. Nhìn đến con đường này không sai. Võ đạo bản tôn hít sâu một hơi, mang theo thiên lang tiếp tục đi về phía trước. Nếu như thấy được con kiến, cũng có nghĩa là khoảng cách 3 tuần đế quân thi hài, đã càng ngày càng gần. Trong sơn động địa hình cực kỳ phức tạp, bên trong như là một tòa bốn phương thông suốt cung điện có vô số răng khắp nơi đường hành lang. Có đường hành lang, lẫn nhau kết nối, mà có đường hành lang phần cuối có thể là một cái tử lộ. Nếu là không có địa đồ, xâm nhập nơi đây, chỉ sợ cũng coi như là đi đến mấy trăm, hơn 1000 năm, đều chưa hẳn có thể tìm kiếm được cái gì đường ra. Nơi đây cùng vừa rồi địa phương, hoàn toàn bất đồng, nơi đây càng giống là một tòa cự đại mê cung. Cũng may võ đạo bản tôn không ngừng thúc giục ma chấp kinh, bằng vào đối với 3 tuần đế quân đạo pháp cảm ứng, hướng lấy một phần phương hướng không ngừng đi về phía trước. Tuy rằng ngẫu nhiên có chỗ quanh co vòng vèo, nhưng phương hướng không sai, loại này đạo pháp ở giữa cảm ứng cũng là càng ngày càng mạnh. Khách chương.